Câu trả lời của tôi trên Chu U bị bạn trai phát hiện. Chương 20, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Câu trả lời ở topic trên Chu U cách đây 5 năm gần đây lại sôi động trở lại. Vì thân phận chủ comment có vấn đề, khiến mọi người nhiệt tình thảo luận. Mỗ Tư Diễn, đại học F, đẹp trai. Tất cả đều trùng khớp với vị tổng tài trẻ tuổi mới nổi gần đây. Phó Tư Diễn, chỉ có điểm duy nhất khác lại chính là Phó Tư Diễn đã kết hôn rồi. Còn người này thì lại là một người có tiếng trong cộng đồng gay. Bình luận, 898. Củ sắn, đúng không đúng không, đây chính là Phó Tư Diễn còn gì. Tiểu giai muội muội củ sắn. Vậy nên Phó Tư Diễn là gay sao? Củ sắn tiểu giai muội muội. Đúng vậy, xin chào Kiều Yên củ sắn. Không phải đâu, mấy người chưa xem phỏng vấn của Phó Tư Diễn bao giờ à, siêu lãnh đạm. Có cảm giác cả phóng viên cũng không dám hò hé gì luôn. Còn Mỗ Tư Diễn bên này nghe sao giống thiềm cầu quá. Nhìn là thấy hai người khác nhau rồi. Tiểu giai muội muội, xin chào Kiều Yên. Ây, chẳng phải kiểu này càng kích thích hơn sao? Ngoài mặt cấm dục, bên trong lại nhiệt tình như lửa nóng. Một người cô đơn, thật tình không hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa con gái bây giờ. Phó Tư Diễn đẹp trai chỗ nào mà ngày ngày theo đuổi như thế? Còn cái công ty của hắn mà không có cái mặt đó vớt vát lại chắc cũng đóng cửa lâu rồi. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Ha ha, tự mình ghen tị cái gì? Người ta giàu có lại đẹp trai. Ông có cửa gì so với người ta? Một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Buồn cười thật đó, việc gì phải ghen tị. Tôi đây chỉ thấy sao nói vậy thôi. Năng lực đã được bao nhiêu trong đó? Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Ủa, không có thực lực mà người ta giành được giải vàng cuộc thi sáng tạo phần mềm lúc mới năm 2 đại học. Ông đã có được vậy không? Một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Ba cái trận đấu rồi mỗi hồi đại học, có gì to tát mà khoe, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Tôi nói cho ông biết cái trận đấu rồi mỗi mà ông nói đó là thi đấu quy mô quốc tế. Được Hiệp hội Máy tính Quốc tế ACM tổ chức dành cho người có đam mê với công nghệ máy tính trên toàn thế giới. Có hàng triệu người tham gia thi đấu nhưng chỉ có 10 suất chiến thắng thôi. Giải thưởng có độ uy tín rất lớn. Thỉnh đừng sủa bậy, một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Ha ha, thì sao, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Năng lực của Phó Tư Diễn không có gì phải nghi ngờ. Người ta tự thân nỗ lực giành lấy thành công. Anh ấy rất giỏi. Một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Được rồi, giỏi thì làm sao nữa? Tôi vẫn không quen nhìn mấy tên tiểu bạch kiểm dựa vào mặt mà kiếm cơm đấy. Tiểu bạch kiểm, chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, được bao nuôi hoặc ăn bám người khác. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Mẹ, tôi tốn thời gian ngồi đây phân bua với thằng bệnh này làm gì vậy trời? Report đây, một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Ha ha, tuy, nhưng tôi còn nghe nói Phó Tư Diễn dựa vào phú bà mà bước lên. Hắn định bợ một tay phú bà có chồng vừa mới qua đời để kiếm tiền. Chứ nếu không hắn vừa tốt nghiệp đại học xong, tiền đâu ra mà lập công ty, người trong vòng bạn bè của tôi đều biết cả. Chủ tiếu, một người cô đơn, thật hay giả đó. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên, một người cô đơn. Ông không cần bịa đặt tào lao. Lập tức xóa bình luận ngay nếu không tôi có thể truy cứu trách nhiệm pháp lý với ông. Một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Tên đó có nửa xu quan hệ gì với cậu không hả? Một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Chết tiệt, cậu là một thằng đàn ông mà đi bảo vệ hắn làm gì? Thích report cứ report, cùng lắm là bị chặn vài ngày. Có gì to tát mà sợ. Cậu có bản lĩnh thì làm cho Phó Tư Diễn xóa được câu trả lời của tôi đi. nếu câu trả lời này bị xóa thì không phải có thể chứng minh Mỗ Tư Diễn là Phó Tư Diễn và cũng chứng minh luôn Phó Tư Diễn là gay sao? 2 phút sau, một người cô đơn, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Bình luận đã bị xóa. Like ca, Aben, đại ca, cậu có con đó không vậy? Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Tình huống gì đây? Đừng nói là Phó Tư Diễn thật sự hiện thân nha. Thủ Đắc Vân khai, ha ha ha ha, tình huống gì đây? Kiếm hiệp hay, kỳ tịch, tôi lại tới đây, nói thật tôi đu cái vụ này từ hồi học đại học năm nhất. Giờ đã tốt nghiệp đại học rồi. Sao vụ này lại tự nhiên nổi lên lại thế này? Nhân danh một người đã ăn trọn quả dưa năm đó. Tôi khẳng định vị đó tuyệt đối là Phó Tư Diễn. Củ sắn, kỳ tịch, ui cha tiền bối đây rồi. Chị kể chi tiết cho em biết với. Em đây có lướt lên phía trên, có thấy câu trả lời của người dùng nặc danh các kiểu nhưng mà không thấy link nào cả. Câu trả lời của Mỗ Tư Diễn 5 năm trước bị xóa rồi. Giờ lộn xộn quá em xem chả hiểu gì. Kỳ tịch củ sắn, chúng ta nhắn tin riêng đi. Đợi chút nha, củ sắn kỳ tịch. Sao vậy, kỳ tịch, không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Tôi có một ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Cậu có phải là Tiểu Điềm Điềm comment lúc trước không? Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Đừng tưởng cậu thay tên rồi thì tôi không nhận ra. Lúc trước cậu bị phát hiện là nhờ trình độ ăn dưa siêu cấp của chúng tôi còn gì. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Tôi không biết cô đang nói cái gì nữa. Kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Ha ha, tôi còn đang phân vân nhưng nhìn thấy biểu tượng cảm xúc này thì chính xác luôn rồi. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Nghĩ nhiều rồi má, kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Này đại ca, nếu muốn giấu mặt cho kỹ thì nhớ thay cái avatar dùng cái. Cậu còn biết hồi đó Mỗ Tư Diễn và người đó dùng avatar đôi không? Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Trốn tránh cũng vô ích, dù sao năm đó lần đầu tiên của cậu chúng tôi cũng đều biết rõ đấy. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Dừng, đừng nói nữa, kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Này cậu có thể học hỏi lão công chuyên về công nghệ kia của cậu chút được không? Đừng để mỗi lần lên là bị phát hiện, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không tiến bộ chút nào hết vậy. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên kỳ tịch. Kỳ tịch không giảm được 10 ký quyết không đổi tên. Thật là kích thích, củ sắn kỳ tịch. Xí xí cho hỏi chút, vị này với Phó Tư Diễn rốt cuộc là có quan hệ gì? Phó Tư Diễn củ sắn, cậu ấy là vợ tôi, đã có giấy kết hôn đàng hoàng. Không giảm được 10 ký quyết không đổi tên củ sắn. Ừ tôi là vợ hắn. Cách chương.